chư thiên vạn giới, có tư cách cùng Trường Nhạc công tử đối đầu, chỉ sợ cũng chỉ là thập phái bát thiên thất thế gia, Ngũ Đô tứ thành lưỡng hậu cung những thổ hào này đi. Thần Đô Lộ Thần Hầu mặc dù tài lực kinh người, nhưng mà cùng Trường Nhạc công tử đối đầu, còn có chút không đủ a. Trường Nhạc công tử chính là đế tử, rút ra một cọng tóc gáy cũng so với bắp đùi của thần tôn bình thường còn thô. Ta mới vừa nghe nói trận đối đầu này là Trường Nhạc công tử nhìn chúng một dế nhũi mới vừa tiến vào thần giới, muốn cho hắn gia nhập Trường Nhạc cung, bất quá dế nhũi kia rất ngạo khí, đối với Trường Nhạc công tử nói một tiếng cút. Trường Nhạc công tử đại nhân có đại lượng không tính toán với hắn, nói để cho môn hạ thần ma cùng hắn đánh cuộc đấu, nếu hắn có thể thắng được liền không tính toán với hắn. Kết quả, ngay cả Lộ Thần Hầu cũng bị dính líu tiến vào. Lộ Thần Hầu bị oan ức khó lòng rửa sạch ta. Ta nghe nói, mấy người đệ tử của Trường Nhạc công tử cũng là nhân vật khó lường, ta nghe nói mấy vị thần ma này là trong các đại thế lực thần giới chọn lựa ra cường giả siêu quần bạt tụy tùy tiện phóng ở bất kỳ một thần thành nào, đều thuộc về nhân vật nổi tiếng. Nhất là Trường Nhạc công tử đại đệ tử Đái Chấn, nhị đệ tử Trường Tôn Thúc Vinh cùng tiểu đệ tử Phan Thứ Xương, ba người này lại càng siêu quần bạt tụy, đã đến gần thiên thần, chiến lực lại càng đến gần chân thần, đạt. Góc truyện audio.com, ở trong thiên thần cũng thuộc về nhân vật đỉnh cấp, cách chương.